Chương 2048, lĩnh vực đo sư cờ, Tiêu Diêu đội toàn thắng, 2. Nghị luận còn chưa xuống. Tiêu Diêu đội cuối cùng còn lại 2 người, Lạc Vũ cùng Sở Mạt Ly cùng nhau kích phát lĩnh vực. Hai người đều là tại cùng Phù Tang đội chiến đấu bên trong vừa mới kích phát lĩnh vực, cho nên lúc này vẫn là nhất trọng. Mà lại, Lạc Vũ kính sinh lĩnh vực, tựa hồ cùng Mộ Nhàn tinh thần lĩnh vực đồng dạng, ở đây không ai nhận ra. Nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng cường đại, lại để cho mỗi người đều kiêng kỵ. Liên liên Tiêu Diêu môn đám người, biết kính sinh cái tên này, cũng là thông qua Vân Nhược Hàn trong miệng mới hiểu. Về phần Sở Mạt Ly lĩnh vực, đến nay cũng không có ai biết kêu cái gì, lại có tác dụng gì. Nhưng những này, không có chút nào ảnh hưởng ở đây tất cả mọi người chấn kinh, khó có thể tin. Tiêu Diêu đội, một đội 7 người. Mỗi người, hết thể đều là phát động lĩnh vực thiên tài mà lại, là một cái tam trọng lĩnh vực, 4 cái nhị trọng lĩnh vực, 2 cái nhất trọng lĩnh vực. Tiêu Diêu, Kỳ Lân hai đội mới vào trong kính ngắm hoa. Trận đầu quyết đấu, lĩnh vực đo sư cờ, 10 người Kỳ Lân đội, có thể nói là bại hoàn toàn. Phi Long Thành nhìn trên đài tại an tĩnh một cái chớp mắt sau. Lập tức có một phần nhỏ nhân bộc phát ra kịch liệt tiếng kêu to. Những này là đến từ Thương Lam giới tu sĩ. QNZ có khoảng thời gian này bị Tiêu Diêu đội hấp dẫn tử trung ủng hộ. Tại trước khi bắt đầu tranh tài, bọn hắn thật coi là Tiêu Diêu đội nhất định phải thua, không có chút nào tỷ số thắng. Nhưng hôm nay, bọn hắn mới biết được, bọn hắn ủng hộ người, mãi mãi cũng sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Tiết Hoài Lục mấy người sắc mặt tái xanh một mảnh. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng phóng xuất ra lĩnh vực, liền có thể trấn nhiếp Tiêu Diêu đội đám người kia. Tiết Hoài Lục thậm chí đã đợi lấy nhìn Lam Lạc Vũ Tiểu Bạch Kiểm kia dọa đến thất kinh, chật vật chạy trốn chẳng cảnh. Nhưng mà ai biết, Lam Lạc Vũ vờ ơ ý mà QNZ kích phát lĩnh vực. Không, là Tiêu Diêu đội 7 người, vờ ơ ý mà mỗi cái đều kích phát lĩnh vực. Kỳ Lân đội bên trong sắc mặt khó coi nhất tuyệt đối trừ Hứa Nghệ ra không còn có thế là ai khác. Long Đằng lục bảng, Kỳ Lân đội đã từng có 6 cái đứng đầu bảng. Nhưng 6 cái đứng đầu bảng bên trong, chỉ có Hứa Nghệ là không có kích phát lĩnh vực. Nhưng hắn chủ yếu tu tập chính là khống chế lĩnh vực, vốn là khó khăn nhất kích phát. Huống chi, hắn bây giờ bất quá 26-27 tuổi. Không thể kích phát lĩnh vực, là rất bình thường. Hắn chưa từng cảm thấy mình so người khác yếu. Nhưng hôm nay, Tiêu Diêu đội 7 người, liền liền niên kỷ lớn nhất Vân Nhược Hàn QNZ so với hắn nhỏ một chút. Nhỏ nhất Lạc Vũ cùng Mộ Nhan, càng là bất quá trên dưới 20 tuổi. Những người này lúc này tản ra lĩnh vực, tựa như là ở ngoài sáng lắc lắc đánh hắn mặt. Sở Thiên Hữu vẻ mặt nghiêm túc, nhưng không có lộ ra vẻ kinh hoàng, mà là trầm giọng nói, tất cả đều xốc lại tinh thần cho ta tới. Tiêu Diêu đội không có các ngươi trong tưởng tượng dễ đối phó, nhưng chúng ta Kỳ Lân đội, QNZ tuyệt không e ngại bất luận kẻ nào. Hoài Lục, phụ trợ vâng, đội trưởng Tiết Hoài Lục sắc mặt run lên, hai tay nâng lên, trong hư không nhẹ nhàng kích thích. Trên người linh lực cùng lĩnh vực năng lượng cộng đồng khuếch tán. Không bao lâu, trên bầu trời bắt đầu xuất hiện từng đóa mây trắng. Trong không khí QNZ tràn ngập ra nồng vụ. Nhưng cái này nồng vụ vờ ơ ý ma là màu tím nhạt. Mây mù ngưng kết, tí tách mưa rơi xuống. Nhưng kỳ quái là, trong kính ngắm hoa bên trong cuồng phong gào thét, mưa phùn giả dích, lại hoàn toàn không thể đem tử sắc nồng vụ xua tan. Làm giọt mưa vừa rơi xuống đến trên thân, Vân Nhược Hàn liền nhíu mày, lẫm nhiên nói, mọi người cẩn thận, cái này mưa có gì đó quái lạ nào chỉ là mưa, cái này sương mù QNZ có vấn đề. Mọi người cẩn thận không cần hút vào. Tiết Hoài Lục cười lớn một tiếng. Lúc này trên mặt u ám, đã biến thành tùy tiện. Thấu chương xong.